Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Bất lực. Đào Đào, ngươi bình tĩnh một chút. Nhậm Hàm Vũ lôi kéo Chu Đào Đào cánh tay khuyên nhủ. Còn lại mấy cái cô gái cũng ào ào tiến lên. Các nàng cùng Chu Đào Đào là bạn thân, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua Hứa Tinh Tinh cái tên này. Không hiểu, vì cái gì nàng lại đột nhiên kích động như vậy? Chu Đào Đào thần sắc bi phẫn, cực kích động lại ủy khuất nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ta không muốn nghe đến tên hắn, một chút đều không muốn. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Ta minh bạch, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có cần lời nói, có thể tùy thời để Tiểu Vũ tìm ta. Nói xong, hắn đối Nhậm Hàm Vũ nháy mắt, để cho nàng thật tốt hỏi rõ ràng tình huống. Nhậm Hàm Vũ tâm linh thần hội gật gật đầu. Sau đó Lâm Thành Phi thì ra khỏi phòng. Có mấy lời, các nàng bạn thân ở giữa có thể nói, lại không thể để hắn người ngoài này nghe được. Huống chi, hắn còn là cái nam nhân. Lâm Thành Phi sau khi rời đi, Nhậm Hàm Vũ mới lo lắng hỏi. Đào Đào, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Tinh Tinh là ai? Đúng a, Đào Đào, trước kia cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói. Hắn đối ngươi làm sao? Nói cho chúng ta biết hắn ở đâu. Mặc kệ hắn làm qua cái gì, chúng ta đều nhất định vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Chu Đào Đào nước mắt không bị khống chế rớt xuống, nằm ở Nhậm Hàm Vũ trong ngực đau khóc thành tiếng. Khóc lên liền tốt, các loại phát tiết xong, nàng tâm lý áp lực hội gấu nhiều. Nhậm Hàm Vũ không ngừng đập lấy nàng phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Qua rất lâu, Chu Đào Đào tâm tình mới dần dần ổn định lại. Nàng nghẹt ngào nói, có chuyện ta một mực không có cùng các ngươi nói qua, cũng không tiện cùng các ngươi nhắc lên. Chuyện gì? Nhậm Hàm Vũ hỏi. Mấy người các nàng là bạn học thời đại học, mà lại là cùng một cái phòng ngủ bạn cùng phòng. Nàng cảm thấy, đối với đối phương đã đầy đủ dài. Còn lại mấy cái cô gái cũng hai mặt nhìn nhau một lát, sau đó nhìn về phía Chu Đào Đào. Chu Đào Đào lại có muốn khóc lên tư thế. Nhậm Hàm Vũ vội vàng nói, ai còn có thể không có điểm chính mình bí mật. Ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói cũng không cần nói. Không quan hệ, chúng ta mãi mãi cũng là hảo tỉ muội. Chu Đào Đào không ngừng lắc đầu, nước mắt phốc đi rơi. Thương tâm khổ sở tới cực điểm, có thể vẫn mở miệng nói ra. Các ngươi biết, vì cái gì trong nhà của ta nghèo như vậy, lại vẫn có thể tại Tô Nam ở đến tốt như vậy nhà sao? Biết vì cái gì mỗi cái thứ bảy ngày, ta đều sẽ biến mất mấy cái biến mất sao? Ta và các ngươi gia đình điều kiện chênh lệch nhiều như vậy, vì cái gì lại có thể cùng các ngươi mua đồng dạng đồ trang điểm, dùng đồng dạng máy tính điện thoại di động, ăn cùng một nhà cơm Tây, ăn cơm uống rượu đỏ? Các ngươi không biết à? Mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một cái đáng sợ suy đoán dần dần xông lên đầu. Chu Đào Đào khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn qua có chút tự giễu. Không tệ, các ngươi đoán không sai, ta là bị người bao dưỡng. Cái gì? Đào Đào, ngươi có thể chớ có nói hưu nói vượn. Nhậm Hàm Vũ trách mắng, ta biết các ngươi không nguyện ý tin tưởng, các ngươi tốt bằng hữu, làm sao lại thấp hèn đến loại tình trạng này đâu. Chu Đào Đào trên mặt tự giễu càng ngày càng đậm. Thế nhưng là, ta thật bị người bao dưỡng à? Đào Đào, mấy người cũng không biết nên nói cái gì. Các nàng có thể nói cái gì? Các nàng thậm chí không biết lúc này nên phẫn nộ hay là nên khổ sở. Giống như, càng nhiều là đau lòng à? Qua rất lâu, Nhậm Hàm Vũ mới một lần nữa ôm lấy Đào Đào. Nói ra, bất kể như thế nào, ngươi không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Chúng ta đều vĩnh viễn là ngươi tỉ muội. Điểm này, bất kể như thế nào, cũng sẽ không bị cải biến. Đúng vậy à, chúng ta cảm tình ở chỗ này. không lại bởi vì những thứ này lung ta lung tung sự tình biến chất. Cái kia gia hỏa có phải hay không cũng là Hứa Tinh Tinh? Hắn khi dễ ngươi, ngươi dẫn chúng ta đi tìm hắn, xem chúng ta làm sao vì ngươi xuất khí. Chu Đào Đào chậm rãi lắc đầu, người kia không phải Hứa Tinh Tinh. A, Nhậm Hàm Vũ Lăng nói, không phải hắn, vậy ngươi nghe được tên hắn, vì cái gì kích động như vậy? Bao dưỡng ta người, gọi Long Khánh, là tỉnh thành một cái lão đầu tử. Ta không biết hắn là thân phận gì. Mỗi tháng, hắn đều sẽ hướng ta thẻ ngân hàng bên trong đánh 100 ngàn. Sau đó, mỗi cuối tuần, ta đều sẽ ra ngoài cùng hắn một lần, hoặc là hai lần, đầu tuần hắn lại tới. Không biết vì cái gì, hắn lần này cùng trước kia có chút không giống, rất thô bạo, nói chút ô ngôn uế ngữ. Tại trên giường thời điểm, thậm chí giống cái đồ biến thái một dạng, đối với ta quyền đấm cước đá. Mấy cái cô gái yên tĩnh nghe, loại này khuê phòng dày sự tình, các nàng tự mình tới nói qua không biết bao nhiêu lần. Bất quá đều là nói đùa giống như nói ra miệng, hiện tại là Đào Đào tự mình kinh lịch, trong lòng các nàng chĩu nặng, giống như bị áp một khối đá lớn một dạng. Chu Đào Đào tiếp tục nói, đương nhiên, ta biết ta thân phận, cũng là hắn một kiện đồ chơi. Hắn muốn thế nào thì làm thế đó, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Thế nhưng là, vào ngày hôm đó buổi tối, hắn tại cùng ta làm còn về sau, vậy mà lại gọi một người đàn ông tuổi trẻ tới. Chu Đào Đào mặt hiện lên đỏ ửng, tâm tình lại bắt đầu kích động. Cái kia nam nhân thì kêu Hứa Tinh Tinh, hắn để cho ta thật tốt hầu hạ Hứa Tinh Tinh. Ha ha, ta trong mắt hắn là cái gì? Là theo liền có thể đưa người sủng vật sao? Ta là bởi vì hắn tiền mới đi theo hắn. Thế nhưng là, ta không phải tiện nhân a. Chu Đào Đào nói ra, ta không có khả năng một buổi tối vừa bị nam nhân này phía trên xong, lại lập tức bị một cái khác phía trên. Ta cùng Long Khánh nhau nhau một trận, mặc xong quần áo chuẩn bị rời đi thời điểm, bọn họ vậy mà trực tiếp đem ta buộc trên giường, ha ha, từng kiện đem y phục của ta cởi sạch, sau đó cái kia Hứa Tinh Tinh thì leo đến trên người của ta. Chu Đào Đào cắn môi, mà bao dưỡng ta cái kia nam nhân cứ như vậy mặt không biểu tình đứng ở một bên, còn dùng tay thu chụp video. Ta coi là ta cùng hắn một năm, mặc dù chỉ là quyền sắc giao dịch, mà dù sao thời gian dài như vậy, dù sao cũng nên sẽ có chút cảm tình a. Ngày ấy ta mới biết được là ta tự mình đa tình. Nhậm Hàm Vũ nghe xong trầm mặc thật lâu, đem Chu Đào Đào dùng lực ôm vào trong ngực. Mấy cái cô gái cũng không biết nên nói cái gì. Bất kỳ một cái nào nữ hài gặp phải loại sự tình này, chỉ sợ đều phải sụp đổ a. Chu Đào Đào nói ra, ta là thấp hèn bẩn nữ nhân, không xứng cùng các ngươi làm bằng hữu. Các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Nói cái gì ngốc lời nói, ngươi là tỷ muội chúng ta, đời này đều là. Nhậm Hàm Vũ nhẹ nói, yên tâm đi, sự kiện này ta nhất định sẽ làm cho cái kia Hứa Tinh Tinh trả giá đắt, nhất định. Mà tại một bên khác, đi bệnh viện xác định bệnh tình, xác định bình thường thầy thuốc đều đối thân thể của hắn bất lực hạ minh nghĩa, cũng lần nữa tìm tới Lâm Thành Phi. Bất quá hắn lần này không có trực tiếp tìm tới Nghi Tâm Viên, mà chính là cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại, nói đi, đến tột cùng thế nào ngươi mới bằng lòng vì ta chữa bệnh. Hạ Minh Nghĩa thanh âm rất trầm thấp, bởi vì hắn tâm tình rất hạ, điều kiện ta lần trước đã nói qua. Lâm Thành Phi cười nói, đến mức có chấp nhận hay không, cũng là Hạ đại thiếu ngươi sự tình. Dương Lâm Lâm là gia gia của ta chỉ định muốn người, ta không có làm chủ quyền lợi, như vậy rất xin lỗi, người bệnh ta đồng dạng bất lực. Lâm Thành Phi thật đáng tiếc nói ra,